Phần 3, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 424, xạ điêu cuộc họp báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Vân Hải đối này tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn đã bay đến Thanh Đảo, đang ở Quốc Tin Kim Cương sân vận động tiến hành khẩn trương tập luyện. Hắn trận đầu yến kinh buổi biểu diễn có thể nói là đạt được viên mãn thành công. Trên mạng khen ngợi làm Tiêu Vân Hải buổi biểu diễn download số lần giống như hỏa tiễn giống nhau nhảy thăng. Gần 2 ngày công phu, yến kinh buổi biểu diễn download lượng đạt tới 23 triệu. Làm Yêu Thị Võng cao hứng đến không được. Phải biết rằng, tuy rằng Yêu Thị Võng gần chiếm trong đó 25. Nhưng đoạt được tiền lời lại thật là không ít. Từ buổi biểu diễn phát sóng trực tiếp đến bây giờ, Yêu Thị Võng đã kiếm lời ước chừng 100 triệu. Này có thể nào không cho bọn họ nhạc nở hoa? Kế tiếp nhật tử, Tiêu Vân Hải quá vô cùng phong phú. Bởi vì hai chàng buổi biểu diễn cách xa nhau thời gian bị Tiêu Vân Hải ngắn lại đến 4 ngày. Cho nên hắn không thể không nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây tới tiến hành diễn tập. Cũng may hắn ca khúc đủ nhiều. Bằng không, thật đúng là lấy không ra đồ vật làm fan ca nhạc vừa lòng. Từ ngày 31 tháng 12 Thanh Đảo đến ngày 15 tháng 1 Ma Đô, Tiêu Vân Hải buổi biểu diễn từng buổi chật ních. Hắn chẳng những đem chính mình biểu diễn ca khúc đưa tới sân khấu, còn đem hắn vì mặt khác ca sĩ viết ca khúc, cũng tất cả đều sướng một lần. Cái này làm cho các fan điện ảnh kinh hỉ không thôi. Tiêu Vân Hải thỉnh trợ trận khách quý cũng đều là âm nhạc trong vòng chân chính đại gia, bao gồm công ty nội giới ca hát Thiên Hậu Ninh Hạ, nhãn hiệu lâu đời giới ca hát siêu sao Hầu Húc, điện ảnh ca Tam Tê Minh Tinh Triệu Truyền Kỳ, album doanh số phá 8 triệu đồng Phiêu Phiêu, vừa mới hoàn thành lưu động buổi biểu diễn Thái Bình Nhã, Hoa Hạ Hảo Thanh Âm hai vị đạo sư Thiên Vương Cùng Lượng, Phạm Vệ Minh chờ, ngay cả Thiên Hoàng siêu sao Diệp Vĩnh Nhân đều bớt thời giờ tham gia Tiêu Vân Hải Thượng Hải buổi biểu diễn. Có võng hữu diễn xưng, Vân Hoàng đây là đem nửa cái âm nhạc vòng đều cấp mời tới. Có được nhiều người như vậy trợ trận, hơn nữa Tiêu Vân Hải ở buổi biểu diễn thượng không ngừng mà biến đổi đa dạng. Hắn buổi biểu diễn thu vào tự nhiên cũng phi thường lệnh người vừa ý, lấy hắn cá nhân thuần thu vào vì lệ. Yến Kinh buổi biểu diễn vé vào cửa thu vào 34.620.000. Video thu vào 234 triệu. Thanh Đảo buổi biểu diễn vé vào cửa thu vào 24.580.000. Video thu vào 89.710.000. Hàng Châu buổi biểu diễn vé vào cửa thu vào 28.560.000. Video thu vào 68.450.000. Thượng Hải buổi biểu diễn vé vào cửa thu vào 31.020.000. Video thu vào 49.120.000. Ma Đô buổi biểu diễn vé vào cửa thu vào 22.580.000. Video thu vào 28.700.000. Năm chàng lưu động buổi biểu diễn, Tiêu Vân Hải video thu vào chục chàng giảm dần. Không có biện pháp, lưu động buổi biểu diễn chính là như vậy. Tổng không có khả năng mỗi một hồi buổi biểu diễn toàn bộ đều sướng không giống nhau ca đi. Nhưng ngay cả như vậy, Tiêu Vân Hải năm chàng buổi biểu diễn 611 triệu thu vào vẫn làm cho hắn tiếu ngạo toàn bộ tiếng Hoa giới âm nhạc. Ngày 15 tháng 1 Ma Đô buổi biểu diễn sau khi chấm dứt, Tiêu Vân Hải ở ngày hôm sau buổi sáng liền bay trở về Yến Kinh, tham gia xạ điêu anh hùng truyện sách mới cuộc họp báo. Dương Quang nhà xuất bản trải qua hơn 20 thiên tuyên truyền cùng chuẩn bị, định ở ngày 17 tháng 1 buổi sáng 8 giờ ở Hoa Hạ các kể chuyện cửa hàng chính thức thượng giá tiêu thụ. Tiêu Vân Hải ở cùng Hoa Minh Toàn Thiêm xong hiệp ước sau, vào lúc ban đêm, liền đem xạ điêu anh hùng truyện truyền cho hắn. Hoa Minh Toàn gần nhìn một giờ, liền cấp Tiêu Vân Hải đánh tới điện thoại. Hưng phấn nói, Tiêu tiên sinh, người này bộ xạ điêu anh hùng truyện quả thực quá tuyệt vời. So với tiếu ngạo giang hồ tới, có vẻ càng thêm đại khí hào hùng. Đem võ hiệp xảo diệu mà dung nhập lịch sử bên trong, tuyệt đối là võ hiệp sử thượng một cái sáng kiến nha. Tiêu Vân Hải hỏi, Kia Hoa xã trưởng cảm thấy này bộ thư doanh số có thể bán được nhiều ít bổn đâu. Hoa Minh Toàn nghĩ nghĩ. Nói. Hẳn là sẽ không so Tiếu Ngạo Giang Hồ kém. Thậm chí có hy vọng đột phá 50 triệu sách. Tiếu Ngạo Giang Hồ đến bây giờ đã bán được 48 triệu sách. Chỉ kém 2 triệu sách. Là có thể đạt tới 50 triệu sách. Đáng tiếc. Chính là này 2 triệu sách. Lại giống như một cái lạch trời. Chặt chẽ mà đem Tiếu Ngạo Giang Hồ tỏa định ở nơi đó. Không được đi tới một bước. Lần này Xạ Điêu Anh Hùng chuyện có không đột phá 50 triệu sách. Tiêu Vân Hải trong lòng thật đúng là không có cái chuẩn. Tiêu Vân Hải nói. Chúng ta tận nhân sự. Nghe thiên mệnh đi. Có thể tới 50 triệu sách tốt nhất. Không đạt được cũng không quan hệ. Hoa xã trưởng. Phía dưới liền xem các ngươi nhà xuất bản. Hoa Minh Toàn vỗ bộ ngực nói. Ngài cứ yên tâm đi. Kế tiếp, liền ở Tiêu Vân Hải vội vàng buổi biểu diễn thời điểm. Hoa Minh Toàn cũng vội túi bụi. Hắn thuê không ít thủy quân. Ở trên mạng các đại diễn đàn vì Xạ Điêu Anh Hùng chuyện tạo thế. Đồng thời in ấn vô số báo chữ to cùng truyền đơn. Thỉnh các cửa hàng sách hỗ trợ tuyên truyền. Hơn nữa mặt khác một ít thủ đoạn. Ngắn ngủn 20 ngày thời gian. Hoa hạ nơi nơi đều ở điên truyền Tiêu Vân Hải đệ tứ bộ võ hiệp tiểu thuyết Xạ Điêu Anh Hùng chuyện đem với ngày 17 tháng 1 đã cao giá tiêu. Thụ tin tức, Tiêu Vân Hải ở biết được tình huống sau. Tự nhiên là phi thường vừa lòng. Từ sân bay ra tới, Tiêu Vân Hải ngồi ở Lý Binh Trường Thành xa hoa xe thương vụ thượng. Trực tiếp hướng Hoa Minh Toàn đính khách sạn 5 sao Giota S qua đi. Yến Kinh kẹt xe vấn đề. Vẫn như cũ phi thường nghiêm trọng. Chờ Tiêu Vân Hải tới mục đích địa thời điểm. Khoảng cách cuộc họp báo bắt đầu thời gian. Chỉ còn lại có 15 phút. Ở khách sạn một vị nhân viên công tác dưới sự chỉ dẫn. Tiêu Vân Hải gặp được đang ở nơi đó nôn nóng chờ đợi Hoa Minh Toàn. Nhìn đến Tiêu Vân Hải. Hoa Minh Toàn sắc mặt vui vẻ. Duỗi tay cùng Tiêu Vân Hải nắm một chút. Nói. Tiêu tiên sinh. Người rốt cuộc tới rồi. Ta vừa mới còn ở lo lắng ngươi đuổi bất quá tới đâu. Tiêu Vân Hải cười nói. Ngươi lại không phải không biết. 10 phút xe chính. Ở chúng ta Yến Kinh ít nhất yêu cầu 1 giờ mới có thể tới. Ta có thể không có tới vãn. Đã là phi thường không tối. Hoa xã trưởng. Hôm nay truyền thông phóng viên tới bao nhiêu người? Hoa Minh Toàn nói. Ta chỉ thỉnh 40 gia. Nhưng không thỉnh tự đến liền có 68 gia. Tiêu Vân Hải nói, xem ra ta này bộ tiểu thuyết lực ảnh hưởng còn rất đại nha. Hoa xã trưởng, phiền toái ngươi cho ta tìm một chỗ. Ta yêu cầu hơi chút thu thập một chút. Tổng không thể dùng này một bộ phong trần mệt mỏi bộ dáng. Đi gặp phóng viên đi. Kia cũng quá không tôn trọng nhân gia. Hoa Minh Toàn nói, tốt, xin theo ta tới. Hoa Minh Toàn vì hắn tìm cái phòng nghỉ. Triệu Yến cho hắn đơn giản hóa một chút trang. Lại thay đổi một kiện quần áo. Tiêu Vân Hải lúc này mới hướng cuộc họp báo hiện trường đi đến. 9 giờ chỉnh, Xạ Điêu Anh Hùng chuyện cuộc họp báo đúng giờ cử hành. Người chủ trì là một cái rất là soái khí người trẻ tuổi. Đơn giản giới thiệu một chút Xạ Điêu Anh Hùng chuyện tình huống sau. Liền đem Tiêu Vân Hải thỉnh ra tới. Ở mọi người vỗ tay chung. Tiêu Vân Hải mặt mang tươi cười. Một bên chào hỏi. Một bên bước nhẹ nhàng nện bước. Tiêu sái thong dong đi lên chủ tịch đài. Chờ các phóng viên chiếu xong tướng. Tiêu Vân Hải ngồi xuống. Nói. Phi thường cảm tạ các vị phóng viên bằng hữu cùng thư mê bằng hữu có thể tới tham gia bản nhân Xạ Điêu Anh Hùng chuyện cuộc họp báo. Đối với này bộ thư. Ta liền không nhiều lắm làm giới thiệu. Gia Châu đều đã thổi không sai biệt lắm. Lại thổi cũng thổi không ra cái gì tân ý tới. Chúng ta trực tiếp thượng hàng khô. Đại gia có cái gì vấn đề cứ việc hỏi đi. Ha ha ha. Dưới đài đều bị Tiêu Vân Hải nói chọc cho vui vẻ. Vang lên một mảnh tiếng cười. Một cái phóng viên đứng lên. Hỏi. Tiêu tiên sinh. Ngài Xạ Điêu Anh Hùng chuyện chủ yếu giảng thuật chính là cái dạng gì chuyện xưa. Nghe tên. Vai chính không phải là một đám người đi. Tiêu Vân Hải cười nói. Này bộ thư vai chính chỉ có một. Tên gọi là Quách Tĩnh. Lấy hắn từ một cái ngây thơ vô tri tiểu hài tử trưởng thành vì một cái tuyệt đỉnh cao thủ trải qua là chủ tuyến. Khắc họa một cái so tiếu ngạo giang hồ càng thêm khổng lồ giang hồ. Ta đem câu chuyện này bối cảnh đặt ở một cái phi thường phức tạp lịch sử hoàn cảnh hạ. Vai chính cũng không chỉ cần dùng võ công xưng hùng, còn gia nhập Tống, Liêu, Mông Cổ chi gian chiến tranh. Bất quá, nếu kêu anh hùng truyền, kia anh hùng khẳng định không ngừng Quách Tĩnh một cái. Nhân vật khác hình tượng cũng phi thường tiên minh cùng lập thể. Mị lực không ở vai chính dưới. Giống tiên truyền chung nói nữ chính Hoàng Dung. Giang hồ năm đại cao thủ Đông Tà Tây Độc Nam Đế Bắc cái trung thần thông. Còn có Mông Cổ một thế hệ thiên kiêu thành Cát Tư Hãn từ từ. Bọn họ đều là anh hùng. Tiêu tiên sinh, ở tiếu ngạo giang hồ chung, có rất nhiều lợi hại công phu. Giống Độc Cô Cửu Kiếm, Tích Tà Kiếm Pháp, Quỳ Hoa Bảo Điển, Tử Hà Thần Công từ từ. Tại đây bộ xạ điêu anh hùng chuyện chung, có cái dạng nào kỳ công tuyệt nghệ đâu. Nghe thế vị phóng viên vấn đề, Tiêu Vân Hải trong lòng cười thầm. Gia hỏa này nếu không phải Hoa Minh Toàn thỉnh thác, đánh chết hắn đều không tin. Tiêu Vân Hải nói, này bộ tiểu thuyết chung công phu càng nhiều. Lấy năm đại cao thủ vì lệ, Đông Tà Hoàng Dược Sư Đạn Chỉ Thần Công, Lạc Anh Thần Kiếm Trưởng, Tây Độc Âu Dương Phong Hà Mô Công, Nam Đế Đoàn Chí Hưng Nhất Dương Chỉ, Bắc Cái Hồng Thất Công Hàng Long Thập Bát Trưởng, Trung Thần Thông Vương Trùng Dương Tiên Thiên Công đều là phi thường ghê gớm tuyệt nghệ. Oa, nghe thấy tên liền cảm giác thực nghiu ích bộ dáng. Là nha, Hàng Long Thập Bát Trưởng, Tiên Thiên Công, Đạn Chỉ Thần Công. Tên này khởi cũng quá xoái đi. Tiêu Vân Hải trong miệng một loạt võ công tên, khiến cho dưới đài phóng viên cùng thư mê nhóm một trận khe khẽ nói nhỏ. Tiêu tiên sinh, người thượng một bộ võ hiệp tiểu thuyết tiếu ngạo giang hồ doanh số đạt tới 48 triệu sách. Ngài cảm thấy này bộ xạ điêu anh hùng chuyện có thể vượt qua nó sao? Tiêu Vân Hải cười nói. Nói thật, ta thật sự không dám đánh cái này cam đoan. Nhưng là, ta muốn ở chỗ này thuyết minh một chút. Này bộ xạ điêu anh hùng chuyện, người đã có thể đem nó coi như một bộ đơn độc võ hiệp tiểu thuyết. Cũng có thể đem nó làm một bộ chưa hoàn thành tiểu thuyết. Bởi vì nó mặt sau còn đi theo hai bộ một mạch tương thừa tiểu thuyết. Ta quản chúng nó gọi là xạ điêu tam bộ khúc. Tình tiết đang ở cấu tứ bên trong. Nhưng tên đều đã lấy hảo. Đệ nhị bộ gọi là Thần Điêu Hiệp Lữ. Đệ tam bộ gọi là Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Tiêu Vân Hải nói lại lần nữa làm đại gia sôi nổi nghị luận lên. Tiêu tiên sinh, xin hỏi, kế tiếp, Tiêu Vân Hải lại liên tục trả lời phóng viên mười mấy cái vấn đề sau. Cuộc họp báo lúc này mới kết thúc. Cách chương.